giống như là vừa bị thôi miên vậy. Đêm hôm đó tôi phát sốt, người nóng ran, khóc tới tắt cả tiếng. Dạ lá thuốc chườm cũng không đỡ được. Mẹ tôi cởi áo ra lau người thì phát hiện có mấy lỗ chích to gấp mấy lần lỗ kim dưới gầm của tôi. Càng sợ hơn là khắp ngực còn hiện lên những vết đỏ như là bị nhéo mà lúc trước tắm lại không thấy. Tới lúc đó mẹ tôi mới hốt hoảng bọc tôi lại cái chăn, bảo bố đốt đuốc lên rồi hai người tất tả chạy xuống nhà thầy Mo ở trong bản. May mà mẹ tôi phát hiện ra sớm, nếu để trễ một chút chắc tôi không sống nổi. Thầy Mo đón tôi đặt vào một chiếc nôi đay, lại giở áo ra thì vết nhéo đỏ thì bảo là đúng là nó, khả năng là nó vẫn còn quanh quẩn gần nhà tôi. Hai cái lỗ chích này còn nhẹ, thường thì nó thôi miên người nhà xong sẽ chích hết máu là không có cứu được nữa. Trong trường hợp nó không hút hết máu thì nó sẽ gieo vào người nạn nhân một loại bệnh. Nhưng mà hồi đó thầy Mo không gọi là bệnh mà gọi đó là bùa ma. Mấy vết nhéo này là do nhà tôi chườm lá thuốc cho nên mới phát ra. Nếu mà để phát hết thì cả người sẽ đỏ nựng, chỉ qua một đêm là chết. Phi phong là một loài ma hút máu trong truyền thuyết của người dân tộc Thái. Ban ngày nó giống như là con người, cũng sinh hoạt bình thường mà không có biểu hiện gì khác lạ. Chỉ từ lúc sầm tối trở đi, phi phong mới hiện nguyên hình. Thầy Mo bảo chúng không có hình hài cố định. Có con là đàn bà, có con lại là đàn ông. Có con lại giống như là thú đội lốt người, trông rất đáng sợ. Thầy Mo kể lại lần mà mẹ ông sinh hỏng đứa em út. Lúc đó ở gần bảng rất là kiêng kỵ chuyện sinh con chết non, vì cho rằng đứa con đó sẽ thành ma đi quấy nhiễu dân bản. Cho nên sinh hỏng là phải đem chôn thật xa, chôn luôn cho nó không biết đường quay về. Thầy Mo là cả ở trong nhà, bây giờ thì theo ông nội đem xác của đứa em lên đồi mận chôn. Sau khi đã lấp đất, hai người liền nhanh chóng trở về. Đồi mận lúc đó tối om, chỉ có bó đuốc trên tay của ông nội là thứ ánh sáng duy nhất. Thầy Mo đi sau thỉnh thoảng lại nghe tiếng rít rất lạ từ xung quanh. Có một gốc mận nghe tiếng rít càng gần, cảm tượng là ngay trên đỉnh đầu của mình. Thầy Mo mới nhìn lên tán cây, có một khuôn mặt ló ra trắng bóc, răng nanh đỏ lòm, đầu lòa xòa đầy tóc đang nhìn theo. Phi phong là loài sợ ánh sáng, cho nên thấy bó đuốc trên tay của ông nội, chúng liền trốn đi. Tiếng rít mà thầy Mo nghe chính là tiếng do chúng phát ra. Điều này chứng tỏ trên đồi mận khi đó có rất nhiều phi phong trú ngụ. Chúng bị thu hút bởi mùi máu tanh, cho nên cứ chỗ nào phát ra mùi nồng nhất thì chúng sẽ tập trung ở đó. Thầy Mo giải thích nguyên nhân đồi mận có nhiều ma hút máu là như vậy. Là vì hồi đó dân bản toàn tự sinh con, tỷ lệ chết non rất là cao. Có nhà đẻ 4 lần mà chỉ nuôi được một đứa, mà cứ sinh hỏng lại đem lên đồi mận này chôn. Cũng dễ hiểu vì sao nơi đây phi phong nhiều như vậy. Lại nói sau khi xác của đứa trẻ được chôn xuống, qua một đêm huyệt sẽ bị đào tung. Cái xác đó cũng không còn thấy đâu nữa, dân bản ngầm hiểu với nhau là phi phong đã ăn chúng. Trong cái suy nghĩ thiền cận lúc đó thì điều này lại là một điềm lành, vì họ cho rằng nó làm như vậy đã là ăn đi con ma và dân bản sẽ được yên ổn. Thầy Mò giải thích trong lúc đang chữa bệnh cho tôi, ông xoa một thứ nước vắt từ lá cây rừng trộn với rượu lên bụng và ngực của tôi. Còn hai cái lỗ chích thì cạo đồng bạc dọc từ đó xuống cổ. Mẹ bảo tôi đang gào khắt mà cạo một hồi thì ngừng hẳn. Không những thế, thầy Mo còn đọc một bài chú, tay của ông vỗ lên hai má và chắn của tôi. Là ở chỗ là mặt tôi đang tím ngắt thì dần chuyển sang hồng hào. Cách làm này giống như cạo gió vậy, đại loại là tác động đến các huyệt trên cơ thể để giải tỏa độc tố. Còn tác dụng tâm linh thì tôi không chắc. Vì sao hôm đó tôi vẫn sốt cao mấy ngày liền, tới mức phải đi bệnh viện tỉnh thì mới khỏi. Quay trở lại với chuyện con phi phong, tôi thắc mắc là tại sao ngày xưa dân bản coi con ma hút máu là điểm lành, mà bây giờ người ta lại sợ và tìm cách tiêu diệt nó. Thầy Mo nói rằng do người dân mông muội đã được khai sáng, một thời gian sau thì các bệnh viện trạm xá được xây dựng. Họ không phải đẻ trong nguy hiểm nữa, nhà nước còn miễn phí nằm viện cho các bà đẻ khi tự giác đến đẻ ở các cơ sở công, thay vì cố thủ ở nhà như trước. Thành thử hiện tượng chết non của trẻ sơ sinh đã giảm hẳn. Chính vì thế mà phi phong không có được thức ăn. Chúng trở nên đói khát và liều lĩnh. Từ đó dẫn đến kết quả tất yếu là chúng đã xuống các bản làng để tìm mồi. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, dù là truyền thuyết thì cũng có những cái hợp lý và bất hợp lý. Thầy Mo giải thích có kèm theo những dẫn chứng như sau. Người đầu tiên bắt gặp Phi Phong kiếm ăn ở ngoài vùng rừng núi là ở sau một trạm xá, đúng hơn đó là một bãi tập kết rác thải y tế. Hồi đó cứ 8 giờ tối là có một người chuyên đi thu gom rác tới đó để làm vệ sinh. Đúng lúc vừa xách chổi đến sân, người đó thấy một bóng đen thù lù đang bới rác. Nhìn cái bóng thì có vẻ giống người lắm, nhưng đầu lại dài và to hơn rất nhiều. Người đó tay cầm đuốc vừa đi tới vừa quát thật to để xem là cái gì. Khi mà còn cách mấy bước chân, tự nhiên cái bóng kia giật mình. Nó quay ngoắt ra nhìn người quét rác. Đồng thời người quét rác cũng rú lên một tiếng kinh hãi. Thứ mà người đó nhìn thấy là một cái đầu ngựa. Trên tay của nó cầm một bọc đen đã bị xé rách. Bông và gạc dính máu thòng lòng rơi ra. Trông mà người quét rác đã hết cả hồn vía. Sau đó lập tức cuống cuồng nên bỏ chạy. Sợ tới mức không dám quay đầu lại nữa. Câu chuyện đã lan ra cả một vùng. Bây giờ không có ai là không biết đến con thú đội lốt người đó. Nó là một loại của phi phong, nhưng chuyên hút máu gia súc gia cầm. Hình dạng nửa giống như người, nửa giống như thú vật. So với phi phong thông thường thì còn ghê sợ hơn nhiều. Từ đó, phi phong bắt đầu hoành hành và phức tạp hơn. Chúng không yên phận trốn trong rừng nữa. Cái đói khiến cho chúng phải bỏ những đồi mật tùm để trà trộn vào trong dân bản. Truyền thuyết ngày nay phần lớn đều chỉ nhắc đến giai đoạn này. Chuyện của tôi là một ví dụ. Nhiều người sẽ hồ nghi về sự thật trong câu chuyện này, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng phi phong hay là ma hút máu nó cũng giống như là những truyền thuyết ma quỷ dưới xuôi. Không phải là cứ đẻ ra là phi phong, nó là một dạng ma rừng nhập vào người, có thể hút máu hoặc là ăn thịt để tồn tại. Đó là lý do tại sao mà ban ngày nó vẫn sinh hoạt bình thường. Thậm chí có nơi còn cho rằng phi phong lấy vợ lấy chồng rồi sinh con. Vốn dĩ nó vẫn là người, chỉ có ban đêm là khoảng thời gian kiếm ăn của nó, cho nên nó mới lộ nguyên hình. Cũng không phải là không có cách để mà trị nó. Nếu như một người bị phát hiện là phi phong nhập vào, thầy mò sẽ dùng roi mây để quất tới khi con ma rừng nó sợ mà thoát ra. Nhưng rất hiếm khi bắt được nó. Chúng sống trà trộn trong cộng đồng dân bản lâu dài, cho nên khả năng che giấu thân phận ngày càng tinh vi. Thầy mò đã chỉ cho mẹ tôi các cách để đề phòng phi phong như là chuẩn bị các loại lá có gai để treo xung quanh nhà, làm ta leo buộc ngoài ở cửa hoặc là cầu thang, lấy đòn gánh, lưới bắt cá đặt ở cạnh giường. Với những thứ đó, phi phong vẫn có thể trà trộn cùng với khách khứa vào trong nhà chơi hoặc là hỏi thăm tình hình bệnh tật của tôi, nhưng nó sẽ không dám đến một mình để làm hại tôi nữa. Không biết là nhờ những thứ trang bị đó hay là vì gia đình tôi trông chừng cẩn thận, mà về sau đó thì không gặp chuyện gì như vậy nữa. Cũng không phải tự nhiên mà tôi được kể cho nghe câu chuyện này. Chả là cách đây một tuần tôi và đứa em họ có đi bắn chim với nhau. Mùa này chim rất sẵn cho nên đi săn mãi miết, cả chiều cũng không chán. Tới lúc nhập nhoạng rồi hai anh em mới xách súng và lồng chim đi về. Chúng tôi có đi tắt qua đồi mận một đoạn. Tới quãng cây cối tùm thì tôi có nghe thấy tiếng rít khẽ trên tán cây. Đoán là có con chim đậu ở trên đó cho nên tôi soi đèn pin. Đột nhiên tán cây rung lắc dữ dội. Lá cây reo lên rào rào. Không phải là con chim, chắc là con gì to lắm. Em họ tôi mới lên nòng súng bắn ra hai phát. Rồi dưới đất có tiếng bịch bịch như là vật trên cây vừa rơi xuống. Tôi lia đèn pin theo thì lại không thấy gì nữa. Tưởng là con mèo rừng cho nên hai đứa tôi còn tiếc mất mấy hôm. Hôm nay nghe kể lại thì mới biết, cái đồi mận đó thật ra chẳng có con chim nào cả. Nếu có thì đều bị phi phong ăn hết. À nói thì mới nhớ, không hiểu sao tôi cứ thấy ngờ ngợ. Tại sao hôm anh em tôi đi săn chim một ngày, chủ cửa hàng đối diện nhà tôi cũng đột nhiên nhập viện. Nghe nói là đêm hôm trước bị ai đó ném cho mù một bên mắt, thật chẳng biết như thế nào nữa. Câu chuyện tiếp theo, sọ dừa. Trước nhà tôi có một con kênh, ngày bé tôi hay cùng đám bạn trốn ba má ra mãi tít đầu kênh để bơi lội. Nước hồi đó trong và mát hơn bây giờ rất nhiều. Ba má cấm bọn trẻ tụi tôi được lội kênh. Dọa rằng ở dưới nước có ma tây chuyên bắt con nít để moi ruột. Nhưng mà ở cái tuổi trẻ nghé như vậy thì biết gì là sợ. Càng cấm thì tụi tôi lại càng ham bơi. Cho tới mãi một bận, nhà nội tôi có đám dỗ. Lúc bấy giờ tôi mới ý thức được và nhớ lại được ít nhiều chuyện về con kênh. Bác hai của tôi mới kể cho tôi nghe về đám dỗ này. Cái đám dỗ mà cả ấp đều biết và gọi là dỗ của cô Chín bé. Không tự nhiên mà người dân ở đây lại sợ ma Tây. Chuyện bắt đầu từ hồi cụ nội tôi tới vùng này xây nhà lập ấp. Cụ sinh được cả thầy 11 người con, trong đó có cô Chín bé. Đúng ra tôi phải gọi là bà trẻ, vì cô Chín bé là em của ông tôi. Nhưng đang trong câu chuyện của bác hai cho nên tôi xin phép gọi là cô. Hồi ấy chưa có con kênh trước cửa nhà, nó thực chất là một cái ao. Nhà cụ tôi ở bên kia đầu ao. Về sau người ta đào móc làm kênh cho nên cụ chuyển qua mé này. Biến cố đến trước đấy không lâu. Cô Chín bé từ lúc sinh ra đã không được thông minh nhanh nhẹn như người khác. Cô chậm nói, đầu óc chậm chạp, chậm cả hành động, làm gì cũng thấy ngây ngô. Lên 12 tuổi thì cô bắt đầu phát bệnh, cách cứ vài bữa lại lên cơn động kinh một lần. Những lúc bình thường cô hay thư thẩn chạy chơi ở ngoài bờ ao, ở đó có những cây dừa cao vút, không ai trồng mà chúng tự leo, trên ngọn sai chĩu quả. Cô Chín bé như vậy cho nên không ai muốn đến chơi cùng. Cụ nhà tôi toàn thấy cô ở bờ ao một mình. Lúc xếp tàu lá dừa để làm nhà, lúc lượm quả dừa để đập ra uống nước. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy chán. Câu hỏi cô đều bảo là có nhiều người cùng chơi lắm, hoặc là thấy họ chơi cho nên vào chơi cùng. Không ai quan tâm đến lời của một người bị thần kinh như cô nói. Thế giết thì thành quen, lâu sau không ai hỏi đến nữa. Cô Chín bé cứ như vậy mà lớn lên, tới năm 14 tuổi thì sinh chuyện. Năm đó mưa nhiều, nước trong ao mấp mé bờ. Có người trong ấp qua quãng rìa ao thấy cô bé Chín đang ngồi cạnh cây dừa vừa hát. Cây dừa cao thật là cao, đi qua không trào lộn cổ xuống ao. Lộn xuống ao lấy xào mà vớt, nỡ gãy xào thì chết đó nghe. Người ta mới hỏi cô hát gì mà gây vậy. Cô Chín bé chỉ cười tay lùa lùa nước. Thấy trái dừa chơi gần đó, cô vội rụt tay lại sợ hãi nói. Sọ kìa. Cụ của tôi nghe người ta đồn là cô Chín bé dạo này bệnh nặng lắm. Họ khuyên cụ nhốt cô vào bên trong nhà, cứ để cho cô lang thang ngồi gây chuyện thì chết. Cô biết vậy nhưng mà không đành nhốt cô. Một hôm cụ quyết hỏi cô xem ai hát bài kia, còn bảo học cái gì không học lại đi học cái linh tinh. Cô Chín bé tròn mắt đáp, trên cây dừa có đầu người, cứ rất bụp bụp xuống ao, ai không biết vớt lên là chết. Cô phiền lòng vì cô lắm. Sau hôm đó cụ cấm cô hát bài hát đó. Cô mà hát cụ nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài chơi. Cô Chín bé sợ cụ như là sợ cọp, nghe đến nhốt ở trong nhà thì thôi hẳn. Nhưng mấy hôm sau cô lại bắt gặp cô lúi húi đào bới cái gì đó ở gốc dừa. Cô liền chỉ chùm dừa cao tít, gọi đó là đầu người. Vừa cháy dừa khô trôi lập lờ mặt nước là sọ người. Cô không cho ai vớt lên ăn cho nên mới đào hố chôn chúng đi. Cụ nhà tôi cáu quá mới đánh đít cô. Cụ than khổ than sở, nói là cô ngày trước uống nhiều nước dừa quá cho nên bị mụ đầu. Đánh xong cụ nhốt cô vào trong nhà, cô rối rít xin tha, khóc lóc một hồi thì cụ lại thương mà cho cô ra. Giá mà cụ cứ nhốt cô như vậy thì đã không nên chuyện. Hôm ấy cụ đi đâu tới tối mịt chưa về, cụ đốt đèn để đi tìm. Sẽ đến bờ ao thì thấy cô đang ngồi khóc ở đó. Hỏi thế nào cô cũng không nói, chỉ bảo rằng đau lắm, hai tay ôm lấy bụng. Còn tưởng cô ăn phải cái gì lạ cho nên cụ cho cô uống thuốc. Thực ra là mấy thứ lá lau mà cụ sắc cho cô, phần lớn đều có tác dụng an thần. Sau khi dỗ cô uống xong, cả nhà liền đi ngủ. Nửa đêm cô bé Chín bật dậy kêu khóc, cứ giãy giụa đành đạch ở trên giường, còn không cho ai động vào người nữa. Cô kêu đau lắm luôn mồm đuổi họ đi. Cái gì mà một ông người trắng đến cắn bướm, ông cắn đau lắm, xong vùng dậy muốn chạy nhưng mà may cụ túm được. Cụ nào có biết cô la cái gì đâu, tưởng cô phát bệnh cho nên nói năng điên dại. Mắt của cô trợn ngược, miệng sùi cả bọt mép, không khóc được nữa mà người cứ giật lên đùng đùng. Cụ phải thức cả đêm để trông cô, nghĩ mà thương hại, do cụ đẻ ra cho nên cô mới bệnh tật như vậy. Có điên dại thì cũng vẫn là con cụ. Từ sau đêm hôm đó, cô bé Chín thành ra thất thần. Trước cô còn cười nói chứ bây giờ thì không. Cô cứ ngồi ở cửa nhà nhìn ra ngoài bờ ao, chỗ có mấy cây dừa cao vút lẩm nhẩm câu hát. Cây dừa cao thật là cao, đi qua không trào lộn cổ xuống ao. Lộn xuống ao lấy xào mà vớt, nỡ gãy xào thì chết đó nghen. Bẵng đi một thời gian, hôm ấy cụ phải đi có việc, nhà chỉ có mấy đứa nhỏ trông nhau. Thế sầm tối thì cụ về, tìm ở trong nhà không thấy cô bé Chín đâu, cụ mới hỏi ông. Ông tôi năm đó 16 tuổi, ông bảo là chiều đi câu cá về thì cô ở bờ ao bên đầu nhà kia, thế là cụ tôi vội ra đó để tìm. Lúc đến nơi cụ thấy một cảnh hết sức hãi hùng, cô bé Chín nằm sóng xoài ở dưới gốc cây dừa, trên người không có một mảnh vải che thân. Cụ vội bế bồng cô vào trong nhà, lấy nước lau người cho cô, lại phát hiện ra giữa hai chân của cô chảy máu, đồng thời cô bị giật mạnh. Vừa tỉnh dậy đã khóc ré lên. Cụ hỏi cái gì cũng chỉ nói là do người trắng ở bờ ao làm. Chẳng ai hiểu là cô nói gì cả, nhưng từ đây cụ biết ở chỗ bờ ao kia có sự bất thường. Quả nhiên sau đó không lâu, bờ ao ngầm nước sụt mất mấy mảng. Ngồi trong nhà nghe thùm thùm vài tiếng, mọi người liền chạy ra xem. Thế mặt ao sủi bọt lợn gợn, xong có cái gì đó trồi lên, cô bé Chín bỗng nói, sọ dừa, sọ dừa. Xong lao ra vớt. Cái mà cô vớt lên không phải là sọ dừa, mà là một cái sọ người xám đen. Ai nấy đều khiếp sợ, bảo cô mau vớt đi. Cô cười khành khạch mà đáp vẫn còn nhiều lắm. Nói đoạn cô Chín bé đào đất quanh gốc dừa lên, rất nhanh liền thấy mấy chục cái sọ đầu lâu chôn cất ở dưới đó. Về sau còn đào được cả quần áo rằn di, kết luận lại là chỗ bờ ao này trước kia từng là hố chôn tập thể của lính Tây. Đếm qua cũng được chục cái sọ đầu lâu ở đó. Cụ tôi bấy giờ mới ngờ ngợ, cái ông người trắng mà cô Chín bé vẫn nói có khi nào là hồn ma của lính Tây. Cụ hỏi đi hỏi lại cô, đó là người hay là ma? Mỗi lần nhắc đến ông người trắng cô lại khóc, cô lại sợ, ông ta hay dọa sẽ dìm cô xuống ao. Thế là cụ tôi xác định ngay được cô Chín bé đã bị ma làm. Những tưởng dẹp cây hố chôn tập thể của lính Tây đi là cô Chín sẽ bị hết ma làm. Thế mà tới buổi chiều ngày hôm đó, cụ tôi nghe người ta hô hoán ngoài bờ ao. Chỗ cái cây dừa cầm, thân nó uốn ra mặt nước. Có một người đang treo cổ ở đó. Khốn thay, người chết lại chính là cô Chín bé của nhà cụ. Càng kinh hoàng hơn nữa, cô Chín bé còn đang mang thai tới tháng thứ tư. Người ta bảo là cô điên giờ thì ai thèm dây vào. Họa chăng chỉ có ma. Bây giờ ma nó đòi con cho nên bắt cô phải treo cổ ở đó. Cô Chín bé chết tức tưởi khi mới 14 tuổi. Chuyện ấy ngay tới cụ tôi cũng tin. Và suốt một thời gian dài người ta kể cho nhau nghe vụ có con vi ma Tây của cô Chín bé. Về sau nó bị chế thành nhiều dị bản khác nhau. Bác hai kể xong thì thở dài thườn thượt. Bác ra bàn thờ thắp cho cô Chín bé một nén nhang. Tôi cũng tin lại có chuyện có con vi ma. Nếu đúng như những gì bác hai kể thì đây là một tội ác, và kẻ gây ra chính là một người sống ở gần đó. Cô Chín bé nhiều lần thì thấy ma Tây ở trên cây dừa. Cô bị cụ đánh cho nên không gọi đó là sọ người nữa. Về sau nhìn thấy sọ người thật, cô lại gọi đó là sọ dừa. Vậy chắc chắn là cô không sợ ma, cô chỉ sợ ông người trắng. Tôi xin nhấn mạnh vào từ người, chính là vì đầu óc của cô không được bình thường cho nên mọi người hầu như bỏ qua lời của cô nói. Nhưng mà tôi tin là cô bé Chín nhận ra được kẻ đó là người. Một điều nữa, nếu như đó là ma thì đáng ra cô sẽ bị dìm xuống ao chết như nó vẫn dọa. Nhưng đây lại là cô treo cổ. Tôi cho rằng cô bé Chín vì thường xuyên chạm mặt ông người trắng kia cho nên đã sợ hãi tới mức tìm đến cái chết, và cô hoàn toàn không bị ma làm. Dẫu sao thì chuyện cũng đã xảy ra cách đây rất lâu. Tôi dù muốn cũng không tài nào minh oan được cho cô Chín bé nữa. Khuya hôm đó, bà má tôi đón tôi từ nhà nội về. Dọc đường tôi mải nghĩ, bỗng giật mình khi mà nghe tiếng phía sau ả một tiếng, hình như là có trái dừa vừa rụng xuống kênh. Rồi bất chợt có một giọng hát theo gió vọng lại: cây dừa mọc ở bờ ao, đi qua không trào lộn cổ chết tươi. Câu chuyện tiếp theo: chiếc thuyền ngoài xa. Trên đời này nếu có loại mặt hàng nào mà nhiều người mua mà ít người bán thì nó sẽ giá cao. Ngược lại, nhiều người bán mà ít người mua thì tự nhiên giá nó sẽ thấp. Cái đó gọi là quy luật. Nhưng mà đồng nhất có một loại mặt hàng mà chỉ có người mua và một người bán. Mà đã bán thì bằng giá nào cũng phải mua. Đó là xác của người chết trôi. Hôm vừa rồi bên làng đối diện có một vụ đuối nước hết sức thương tâm. Một nhà ba người đi du lịch biển Sầm Sơn với công ty. Nghe nói là người chồng sáng sớm có ra tắm cùng với mấy đồng nghiệp. Chẳng may là bị bơi trúng vào chỗ sóng xa bờ. Kết quả là anh ta và một người nữa bị cuốn ra ngoài biển. Mãi tới chiều tối mới tìm thấy xác. Thế là bên làng ấy lại có tin đồn, lúc tìm thấy xác chỉ cách bờ khoảng 700 mét gì đó. Cuốn cũng không xa lắm, sở dĩ tìm lâu như vậy là vì bị ma ra giấu xác. Tôi lần đầu tiên nghe tới cái giống ma nước đó. Lúc bấy giờ tôi có hỏi bố, bố tôi mới kể cho tôi nghe về câu chuyện ma ra ở đập thủy điện Thác Bà. Bố tôi sinh năm 1962 đến năm 1968, thì theo bà tôi lên Thác Bà tham gia xây dựng đập thủy điện. Năm ấy cô Thứ em của bố tôi mới lên 2 tuổi. Ban ngày bà đi làm phân phối vật tư cho bên nhà thầu xây dựng, để cho bố tôi với cô Thứ ở trong nhà trông nhau. Đập thủy điện được xây ở một nơi địa hình tương đối hiểm trở. Người ta phải xẻ nối ngăn sông, xây hồ chứa nước. Mọi công tác đều gặp khó khăn vì thời kỳ đó đất nước vừa có thoát khỏi chiến tranh. Trang thiết bị thô sơ, hầu như là phải dựa vào sức người là chính. Giai đoạn ngặt nghèo nhất phải kể đến là quá trình xây đập nước sông chảy rất dữ. Chưa kể lại có liên tiếp có lũ tràn xuống. Tai nạn xảy ra nhiều như là cơm bữa. Bố tôi có kể một lần bà đem hai anh em đến cơ quan, phòng làm việc được dựng cách công trường 300 mét. Ngồi ở trong nhà kín mà nghe rõ một một tiếng nước reo ở bên ngoài. Muốn nghe chuyện thì cũng phải giương cổ lên mới thấy. Lúc đấy là buổi chiều, bố tôi bế cô Thứ đang đứng xem bà làm việc. Thì bỗng nhiên từ bên ngoài có người chạy vào cuống quýt thông báo. Lại vừa có người bị rơi xuống thác. Tình hình này không biết có cứu được nữa không. Mọi người ùa nhau ra rìa đập. Bố tôi bế em chạy theo bà. Nhấc chạy cứ ào ào ở trước mặt, không thấy bóng dáng của người đó đâu. Có vài người chỉ vào cái đầu dây dập dềnh ở trong nước, nói là dây vẫn căng, chắc là người chưa bị cuốn đi. Thì tức là công nhân thi công trên mặt đập ai cũng được đeo một dây bảo hiểm ở trên người. Nghe nói là trong lúc công nhân kia đu xuống kiểm tra cái móng đập, một đầu dây đột nhiên bị đứt. May mà dây mắc vào giữa hai cái đầm thép cho nên còn giữ lại được. Những trường hợp như thế này thực ra không phải là ít, hầu như tuần nào cũng có một vụ, mà thường thì không cứu được. Đoạn này sông thắt vào vừa hẹp vừa dốc, không được tính là nông sâu, chỉ riêng có sức nước là đã đủ chết. Khi mà bố tôi ra xem thì đã có vài ba người đang đu xuống dưới. Bên dưới tình hình không rõ, chỉ thấy tự nhiên có người kêu la thất thanh. Rồi dây tời được kéo lên, một người kể lại rằng lúc xuống tới nơi thì dây vẫn mắc rất căng, kéo không được, phải mò theo đường dây chìm sâu vào trong nước. Vừa lặn được một cái thì chân bị mắc. Nhìn cổ chân của người đó hẳn lên một dấu đỏ như bị dây xiết, nhưng mà cảm giác lúc đó lại không giống dây, nó giống như là tay của người nắm vào hơn. Người kia vùng vẫy kịch liệt mới ngoi lên khỏi mặt nước kêu cứu, đồng thời sợi dây mắc cũng trùng xuống. Lúc kéo lên thì thấy đầu dây đã đứt, họ không vớt được gì cả. Với người bình thường thì đây chỉ là một vụ tai nạn, còn với những người có chút đầu óc tâm linh thì lại cho rằng người này hẳn là còn nguyên nhân khác. Người ta mở cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích, mò vớt rồi răng lưới các kiểu đến nửa đêm cũng không được kết quả gì. Sợ rằng nước đã cuốn cái xác ra tận sông lớn. Bây giờ có ai đó đề xuất thuê dân bản địa ở đây tìm cho. Vùng đất Yên Bái ngày ấy còn hoang vu và hiểm trở. Có những cái mà chỉ có người ở đây mới hiểu và giải quyết được. Trong những người được thuê tới có cụ Bá Vừng, người dân tộc Tày, khi đó đã hơn 80 tuổi. Nghe cán bộ tới tuyên truyền thì xung phong theo ra sông mỏ xác. Cụ Bá Vừng chỉ nhánh sông xây đập thủy điện rồi nói với mọi người rằng đoạn này trước đây hay có lũ quét ống rất nhiều người chết. Những người đó chết thành ma rồi trốn ở trong nước và chuyên kéo người khác xuống sông. Dân ở đây gọi đó là ma sa. Chúng xuất hiện mọi lúc kể cả ban ngày. Màu đen nhớt, ai mà bị nó kéo chân thì không tài nào mà cứu được. Loại ma này còn biết đánh bẫy. Nó dụ cho người ta xuống cứu rồi kéo chết theo. Như là lúc chiều nó giữ cho sợi dây căng ra, rồi khi có người tới cứu thì nắm chân dìm xuống. Thực ra thì cũng có thể là người bị chết đuối sợ được chân của người cho nên cố níu lấy theo phản xạ tự nhiên. Có điều là sau khi người kia dẫy ra được là con ma cũng bỏ đi. Nó đem theo xác người chết giấu xuống dòng sông. Muốn vớt được xác thì phải xin ma ra. Cụ Bá Vừng chức hành nghề chèo thuyền ra giữa sông chảy để bắt cá. Đoạn đó hay có xoáy nước cho nên nhiều người e ngại, nhưng đặc biệt là nơi tụ tập của những giống cá to. Có lần cụ răng lưới bắt được một con cá chấm đen chũi nặng hơn chục cân, đem về mổ ra trong bụng có nguyên một con mắt người. Lần khác cụ đi mò chai ở lòng sông, con nào cũng to bằng hai bàn tay. Lúc cạy miệng chai thích trong toàn xương và đốt ngón tay. Vốn là bọn sinh vật tầng đáy thường ăn tạp, mà ma gia lại chuyên giấu xác xuống dòng sông. Con nào con nấy bắt lên vừa to vừa chắc thịt, nhưng mà toàn là thịt người đắp vào không ai dám ăn. Cậu bá Vừng vừa kể câu chuyện vừa chuẩn bị đèn thuốc, vài xấp giấy xanh đỏ, một túi gạo và những vật dụng kỳ lạ. Khi đã đủ hết mọi thứ cần thiết, cậu bảo mọi người yên lặng. Ma gia rất kỳ tiếng động mạnh, nếu bị nó lôi chân mà có người nhìn thấy, hãy lấy cục đá ném xuống mặt nước chỗ đó, ma gia tự khắc buông tay. Cậu bá Vừng đốt xấp giấy xanh đỏ xong hú hồn người chết. Mỗi một lần hú cụ lại dài một nắm gạo xuống mặt nước. Chân cổ cụ bước từ từ vào lòng hồ, cứ như vậy xa dần. Mọi người nhìn theo đến khi chỉ còn thấy mỗi mái tóc bạc của cụ lơ phơ hiện ra. Tiếng lội nước ùi ọp nghe như là con gì đó đang hút nước ở dưới sông, càng ngày càng nổi lên rõ rệt. Bỗng cụ dừng lại, mực nước chỗ đó cao tới ngực của cụ. Mọi người nhau mắt nhìn, cả bố tôi cũng trông thấy. Có một bóng đen trồi lên trên mặt sông gần chỗ cụ đứng. Bóng đen đội nước nhô lên, không một tiếng động, nó cứ lù lù một đống ở đó. Sắp giấy cháy trên tay của cụ bá Vừng lay động, hồ lên hồ xuống rồi phụt tắt. Mọi người lo lắng nhìn nhau, ngay sau đó thì tiếng ủy oạp lại vang lên. Cụ bá Vừng từ lòng sông trở về, dáng vẻ cụ gấp gáp, cụ lấy một chiếc thuyền rồi cùng với hai người nữa ngồi trên sông ra ngoài. Trên thuyền có trải sẵn một tấm vải đỏ vào bên trong chỗ khô ráo nhất. Ban đầu mọi người không hiểu ý, nhưng mà về sau càng chui vào lòng sông mảnh vải lại càng biến đổi. Họ hiểu ra mảnh vải này là để đón hồn của người chết về. Trên mảnh vải dần dần hiện lên hai dấu chân ướt. Ban đầu nó còn mờ mờ, thuyền tự trôi không ai cần chèo chống. Cụ bá Vừng bảo hồn người được thả trước, còn xác thì nổi sau. Thuyền cứ đi lòng vòng trên sông tới 2 giờ sáng. Nhiều người ở trên bờ đợi không được đã đi về ngủ, chỉ còn lại một ít cán bộ lại trực công tác vớt xác. Đến sáng bố tôi nghe người ta kể lại là đã vớt được xác từ đêm qua, quả nhiên mới chỉ trôi cách đập thủy điện 900 mét gì đó, chưa ra đến sông lớn. Lưng nổi lên trên đầu tiên, da xác vẫn còn căng đẫy như da cóc, đầm vào chân nhất lùng bùng. Lúc lật ngửa xác lên thuyền, trong miệng của người chết ẩu ra một đống như là đờm rãi, mắt mũi tai đều chảy máu đen, khuôn mặt bị dìm xuống nước sâu cho nên biến dạng. Cụ bá Vừng sau đó báo giá vớt xác cho bên cán bộ. Cụ là người có tâm cho nên chỉ lấy tiền vía mà thôi, tính ra thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà bố tôi lại nghe ai đó nói rằng, cụ bá Vừng trước khi về còn nói, đại loại là cái đập thủy điện này xây ở đây không hợp với ý sông đâu. Kiểu gì thần cũng nổi giận mà giáng tội xuống. Không ai tin, nếu mà có thì người ta cũng chỉ nghĩ là những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra, trong khi thi công chính là do thần sông gì đó nổi giận. Nhưng sau đó 2 năm, tức là vào năm 1970, đập thủy điện hoàn tất công đoạn xây dựng, ban chỉ đạo đồng ý chặn dòng chảy để dẫn nước vào hồ chứa. Chưa đầy một tháng sau, cửa số 3 bị bục, kèm theo đó là mưa lớn, nước từ thượng nguồn tràn về ồ ạt gây ra một trận lũ quét, cùng với vụ sạt lở đất nghiêm trọng cho cái khu vực Thác Bà Yên Bái. Thiệt hại về người và của rất lớn, ngay cả những người dân đã di rời cũng chịu ảnh hưởng từ trận lũ. Nghe nói là cả nhà của bá Vừng không ai thoát được, tất cả đều bị con nước nhấn chìm xuống lòng sông chảy. Ngày đó báo chí bị phong tỏa thông tin, vì đây là con đập thủy điện đầu tiên của miền Bắc, sai sót xảy ra là không thể tránh khỏi. Thậm chí là kể cả những vụ tai nạn trong quá trình thi công cũng được người nhà và cán bộ dàn xếp với nhau. Thành thử là số lượng người thiệt mạng cho con đập này có thể lớn không tưởng. Ông bà tôi vì có liên quan đến trận lũ năm đó cho nên sau khi đập được đưa vào hoạt động năm 1971 thì nhà nước tuyên truyền công tác hai ông bà về nông thôn và sau 5 năm thì cho nghỉ hưu sớm. Phần lớn số người chết năm đó đều không tìm được xác, có thể là do dòng nước chảy xiết cuốn ra sông lớn, cũng có thể là do họ bị ma gia giấu xác xuống lòng sông chảy. Ngày tới như là cụ bá Vừng cũng không thể trải qua được tai nạn đó. Người ta thường nói sinh nghề tử nghiệp. Cụ cùng với gia đình bị cơn lũ dữ cuốn đi. Tôi từng hỏi bố không biết sau đó cụ có trở thành ma gia hay không. Bố tôi cũng không biết. Khi còn sống, cụ chuyên làm người đưa thuyền cho hồn ma trở về. Tới lúc chết lại chết ở dưới dòng sông, không ai đưa tiễn. Đây họa chăng mới chính là cái giá cuối cùng dành cho những người làm nghề vớt xác chết trôi. Câu chuyện tiếp theo, đèn lồng đỏ trên cao. Hơn 2 tháng trước tôi có về quê tạm mộ. Quê tôi ở Phù Cừ, dù giáp danh thị xã Hưng Yên, nhưng đó vẫn là một vùng nông thôn đậm nét. Thú thật, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bây giờ tôi về đây lần này là lần thứ 4. Tính ra thì cũng đã 7-8 năm rồi tôi chưa có quay lại nơi này. Cơ bản là nó không còn nhiều kỷ niệm đối với tôi lắm. Vật duy nhất mà tôi còn lưu giữ sau mỗi lần về quê chính là những bức ảnh chụp từ máy ảnh phim của bố. So với trong ảnh thì thực tế đã thay đổi ít nhiều, có thể nhận ra đời sống đang đi lên từng ngày. Trên con đường dẫn vào khu nghĩa trang, tôi bắt gặp một cây gạo. Nó mọc ngăn cách giữa một khu dân cư và bãi tha ma. Vô tình tôi nghe được bà nội hỏi về nhà ông Tịnh nào đó, người mà trước đây từng sống cạnh cây gạo này. Hồi đó là cách đây khoảng trên chục năm, ngày ấy chưa có đường bê tông như hiện giờ. Gần ruộng cho nên bùn đất quanh năm lầy lội, mồ mà cũng chưa được quy hoạch vào một bãi. Rải rác đây một nấm kia một nấm rất mỹ quan. Tôi không biết rõ lai lịch bác Tịnh kia như thế nào, chỉ nghe bà nội với họ hàng nói với nhau rằng bác ấy ở bên trái của cây gạo, dưới tán cây có đống rơm to, chắc phải to nhất thôn hồi ấy. Có vẻ gia đình của bác Tịnh là một nhà khá giả, ruộng đất nhà bác rộng lắm, phải bằng cả bãi tha ma bây giờ. Quê tôi được xét vào vùng khó khăn, nhà của bác tuy không giàu có gì nhưng cũng hơn hầu hết các nhà khác ở trong thôn. Có điều bác Tịnh nghiệt lắm, bà tôi nhớ như in cái ngày qua nhà của bác ăn cỗ. Bác có bày chầu cau, bà tôi không ăn nhưng có bọc mấy miếng đem về cho cụ. Lúc cụ bỏ vào mồm nhai, thấy rắn quá phải nhổ ra. Bên trong không thấy có cau mà thay bằng một miếng vỏ cây nhãn. Tiếp đến là chuyện tranh mả. Chả là có ngôi mộ tổ nhà bác kia xây trên khoảng ruộng nhà bác Tịnh từ ngày xưa. Đến khi con cháu muốn di rời về một cụm với mộ của gia đình, thì bác lật mặt đòi nhà kia bồi thường. Thì nhà kia có trả nhưng bác lại đòi giá cao. Hai bên bất đồng rồi sinh ra cãi vã, còn tưởng đánh nhau đến vỡ đầu. May mà cán bộ xã xuống làm việc kịp thời. Từ dạo đó cả làng cả xóm ai cũng gớm cái tính nghiệt ngã của nhà bác Tịnh. Đỉnh điểm là khi huyện đánh công điện xuống đề nghị mỗi xã phải quy hoạch một cái bãi tha ma, tránh để tình trạng rải rác như hiện giờ mất đất canh tác. Khoảng đất được chọn làm bãi tha ma chiếm 1/3 ruộng đất nhà bác Tịnh, và dù đã được cán bộ xã xuống tận nơi để cam kết bồi thường bằng giá thị trường, nhưng bác nhất định không giao đất. Lằng nhằng mất mấy tháng chưa xong, tới rằm trung thu năm ấy nhà bác xảy ra hỏa hoạn. Theo lời kể của đám trẻ con ngày ấy, thì chúng nó đang rủ nhau đi rước đèn ông sao, sau là tụ tập ở bãi ruộng cạnh nhà bác Tịnh chơi trốn tìm. Đứa con trai nhà bác Tịnh cũng có trong đám đó, nó cầm đèn ông sao có cắm cây nến đang cháy ở bên trong, trèo lên cây gạo để trốn. Thế thì lúc nhận ra cái đèn sáng quá kiểu gì cũng bị tắt, thằng bé liền thả cái đèn xuống đống rơm. Cái đèn không rơi trên chốc đụn rơm mà lại trượt xuống bên mé. Vì vậy sau đó không ai thấy nó bén lửa ra xung quanh. Bọn trẻ mãi chơi lại càng không để ý, nhất là thằng con nhà bác Tịnh, nó trốn trên cây gạo kín tới độ không ai phát hiện. Kết quả là đống rơm cháy thành ngọn, đám trẻ hoảng loạn chạy hết ầm ĩ. Bác Tịnh nghe thấy lập tức lao ra, đụn rơm to nhất làng đã cháy rừng rực. Lửa còn lan sang mái nhà và cháy luôn cả cây gạo. Trong đám lửa văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu cứu, mấy người kể lại quả quyết có nghe thấy, nhưng mà tưởng là ai đó cho nên trong nhà chỉ tập trung chạy đổ ra và dập lửa. Tới lúc bác Tịnh giật mình nhớ ra thằng con thì đã chẳng còn thấy nó đâu nữa, bác cuống cuồng đi tìm. Bây giờ có người chỉ đến cây gạo, cây tán ở ngay trên đống rơm hình như vừa có cái gì rơi xuống. Chỉ nghe con tuyệt vọng của bác Tịnh khiến cho bất cứ ai nhớ lại cũng mùi lòng. Tới gần sáng thì đám cháy mới được dập tắt, đống rơm căn nhà và cây gạo đều cùng một màu đen của tro tàn. Khói vẫn bốc lên nghi ngút, bác Tịnh vẫn gào khóc gọi con, người ta bới trong đám tro ra một xác của trẻ con cháy đen. Vừa nhìn thấy vậy thì bác đã ngất lịm. Chỉ trong một đêm mà bác mất nơi ở, mất luôn cả đứa con đau khổ tột cùng. Không lâu sau, mọi người chung tay giúp bác dọn dẹp đống đổ nát, muốn an ủi phần nào nỗi đau thương mất mát của gia đình, cho nên dân làng quyết định xây cho bác một ngôi nhà mới. Họ thấy cây gạo cháy đen kia không sống được nữa cho nên mới chặt đi. Nhưng mà kỳ lạ là năm lần bảy lượt đem cưa đến thì đều không được. Khi thì cưa gãy, khi thì người bị tai nạn, ngay như là ông trưởng thôn ra quyết định chặt cây cũng bị ngã cầu thang gãy chân. Dân làng đâm ra sợ cái cây gạo chết này. Thôi thì họ quay ra khuyên nhủ bác Tình, bảo bác bán mảnh ruộng đi làm bãi tha ma, lấy tiền mua mảnh đất khác trong xóm mà ở. Bác Tình lúc bấy giờ không còn thiết tha gì nữa, với cả cho bác ở mảnh đất ấy, bác cũng không ở được, thế là quyết định bán. Ai cũng tưởng cây gạo kia chết chắc, nhưng chỉ sang năm tiếp theo người ta lại thấy nó đâm chồi nảy lộc. Cái thân bị cháy đen chùi thế mà vẫn sống. Nhiều lời đồn đoán xung quanh nó, nhưng chẳng ai dám chắc. Cuối cùng bãi tha ma cũng được quy hoạch xong và cây gạo được nằm chính giữa hai bên, một là người sống, một là người chết. Chuyện chưa có dừng lại ở đó, chương trình cải cách nông thôn mới về từng thôn từng xóm, yêu cầu đầu tiên chính là làm đường bê tông. Khi mà tất cả đường làng ngõ xóm trong thôn đều được san phẳng lì, thì tích lượt qua đoạn bãi tha ma vào thi công. Nghe bà con kể lại, buổi chiều người ta cho rải đá và đổ bê tông lên mặt đường xong. Sáng hôm sau ra nhìn dưới gốc cây gạo thấy rất nhiều dấu chân của trẻ con. Dấu chân đi xung quanh gốc, không có hướng đến hướng đi, chỉ vòng hai ba vòng dưới gốc cây rồi biến mất. Bọn trẻ con trong thôn từ cái đợt có bãi tha ma thì không dám chơi gần cây gạo nữa. Chưa kể là công nhân có đặt rào chắn người qua lại vì đang làm đường, không thể là người ngoài chạy vào được. Thế là dân làng thi nhau đồn đoán. Có người còn kể lại rằng vào lúc tờ mờ sáng, người đó đi chở rau ra thị xã bán, có đạp ngang qua đoạn cây gạo. Từ xa đã thấy trên cây có đốm sáng lập lòe. Mà không chỉ một người đó, nhiều người dân xung quanh cũng nói theo. Từ nửa đêm về sáng trên cây có xuất hiện ánh lửa. Nó không phải xanh như ba chơi, nhìn nó giống như là màu đỏ của giấy bỏng oản vậy. Biết bao nhiêu người cùng nhìn thấy thì không thể nào nhầm, dân làng lại được dịp đồn đoán thêm nữa. Bà tôi bảo là có khi do bác Tình tham đất của người chết cho nên mới bị trả thù như vậy. Cái gì chứ riêng vấn đề tâm linh thì không nên hơn thua. Người chết không nói lý được đâu. Sau khi từ quê về, tôi có tìm lại một số ảnh được chụp 8 năm trước. Thấy có một cái chụp cảnh cổng nghĩa trang. Bên góc ảnh là cây gạo. Đúng là thân của nó đen hơn so với bây giờ rất nhiều. Tôi bỗng nhớ lại lời của người làng nói rằng trên cây gạo thường xuất hiện ánh lửa đỏ chập chờn. Tự nhiên tôi thấy những cụm hoa gạo trong ảnh lại sáng lên, màu đỏ của chúng giống như là ở đèn ông sao mà đêm rằm trung thu người ta mắc lên đó vậy. Câu chuyện tiếp theo, người trong bao. Vụ thảm án xảy ra tại tòa chung cư G4 Cầu Giấy vào năm 2010 đã gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Người ta chỉ thực sự phát hiện ra xác cô gái trẻ được giấu trong phòng chứa rác tầng số 13. Khi đã trải qua 15 ngày và cái xác bắt đầu phân hủy, dì tôi là một trong số những người từng ở tòa chung cư đó. Thậm chí là dì còn ở cùng tầng 11 với căn phòng 1101, nơi mà hiện trường vụ án. Trong khoảng thời gian xác chết chưa bị phát hiện, nhà dì xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Và nếu sự việc không bị phanh phui thì dì chắc sẽ không nghi ngờ gì mà tiếp tục ở lại đó. Dì tôi sống một mình cùng với hai đứa con gái. Chồng của dì mất do tai nạn giao thông đã lâu. Căn hộ tầng chung cư 11 này dì mới chuyển đến ở từ đầu năm. Chuyện là con lớn nhà dì sau một hôm đi học phụ đạo về tự nhiên bị đau đầu. Con bé tên là Hoa. Năm đó chuẩn bị thi đại học cho nên thường xuyên đi sớm về khuya. Có ngày nó đi học tới 3 ca. Tối mịt mới từ trường trở về. Hôm nó đau đầu dì có cho thuốc uống, xong là bảo nó đi ngủ sớm. Trong căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng của dì, còn một phòng là để hai chị em cây Hoa ở. Thế là lúc đứa lớn đi ngủ, đứa bé vẫn còn đang thức học bài. Khuya hôm đó khoảng gần 11 giờ đêm, cây Hương đứa bé nhà dì lại chạy sang phòng dì mà nói: "Mẹ ơi, chị Hoa bị khóc nhè." Tưởng con đau nặng cho nên dì chạy sang phòng của nó, thấy cây Hoa nằm nghiêng quay mặt vào bên tường, hai mắt của nó nhắm nghiền mà nước mắt cứ chảy ra. Dì tôi lại gọi nó, con bé giật mình một cái rồi tỉnh lại. Nó nhìn dì chân chân mà nói: "Mắt của con tối lắm mẹ ơi, con chả nhìn thấy cái gì cả." Dì hốt hoảng xoa đầu xoa mặt cho nó, hỏi nó làm sao. Lại thấy mặt của nó lạnh ngắt, từ cổ trở lên cứ như chườm đá, xong mồ hôi mồ kê thì túa ra ướt hết cả tóc tai. Sợ cây hoa bị cảm, dì sức dầu xoa gáy với hai thái dương cho nó. Con bé từ lúc tỉnh thì không khóc nữa, nhưng mắt của nó cứ mở thao láo, xong lầm bầm không thấy gì cả. Lúc đó thì dì chỉ nghĩ cây hoa là do học quá nhiều, đầu óc căng thẳng cho nên mới sinh ra mê sảng như vậy. Dù mãi con bé mới ngủ lại, dì bảo cây hương sang phòng kia ngủ, để cho dì ngủ ở đây trông chị. Đêm ấy cây hoa nó nói mớ mấy lần, nhưng toàn là ú ớ không thành tiếng. Dì thương con đang nghĩ để sáng mai xin cho nó nghỉ học một buổi. Hôm đó là ngày thứ năm sau khi cái xác được giấu ở trên tầng số 13. Cây hoa nghỉ ở nhà một buổi sáng, tới chiều thì nó có vẻ đỡ hơn. Dì mới bảo là hay là ba mẹ con đi ra siêu thị mua đồ về tôi làm một bữa thật ngon. Dì ở phòng 1103, cạnh đó là cầu thang máy. Lúc mà ba mẹ con ra đứng đợi đi xuống, cây hoa cứ bồn chồn nhìn về phía đầu hành lang. Ở đó có phòng 1101 và cầu thang bộ dẫn lên tầng trên. Tay của nó miết miết lên cổ. Cây hương hỏi nó bị ngứa sao, nó chỉ nhìn sang mà không đáp, mặt tái mét. Nơi tay của nó dì xuống đã hẳn lên thành một vệt đỏ. Dì bắt đầu để ý cây hoa từ buổi tối hôm đó. Sau khi đi siêu thị về, ba mẹ con vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Dì có đưa cho nó một túi khoai tây, bà nó gọt vỏ rồi sắt ra miếng. Vừa thấy dì cầm con dao, con bé lập tức khét toáng, nói ú ớ không thành câu, cứ liên tục lắc đầu mắt nhìn chằm chằm vào con dao. Hay là cây hoa nó bị ảnh hưởng về thần kinh? Dì nhớ năm bố nó bị tai nạn, con bé cũng khóc tới mê sảng rồi lên cơn co giật như vậy. Sợ là từ vụ chấn thương tâm lý đó mà con bé sinh bệnh, nay đầu óc căng thẳng thì phát bệnh. Thế là hôm sau dì đưa cây hoa đi khám. Bác sĩ nói con bé rất bình thường, có thể do giai đoạn này nó thiếu ngủ và lo lắng việc học tập cho nên tâm lý bất ổn. Bác sĩ kê một ít thuốc hoạt huyết an thần và thuốc bổ cho nó uống, nhưng dường như cây hoa không đỡ chút nào. Cụ thể là con bé bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Lúc nào nó cũng nhìn ra ngoài cửa. Nếu mà cửa mở thì chốc chốc lại hỏi dì xem ngoài kia có người nào không. Tới lúc cây hoa đi tắm, dì đang nấu cơm ngoài bếp. Tự nhiên con bé gào tướng lên. Nghe nó xé cổ trong nhà tắm làm cho dì phải cuống cuồng chạy vào. Chỉ thấy nó ngồi ở dưới sàn vừa cởi quần áo xong, còn chưa xả cả nước, người vẫn còn khô. Nó miếu máo nói, ngón tay của con đâu, ngón tay của con đâu. Xong nó chỉ bàn tay lên trước mặt của dì. Tất nhiên là bàn tay của nó đủ 5 ngón. Dì cầm tay nó bảo đây thôi con. Cây hoa cứ dãy đành đạch lên không nghe. Nó đòi dì đi tìm ngón tay cho nó. Dì phải tắm cho con bé, xong dỗ nó ăn và cho uống thuốc thì mới chịu yên. Nhưng mà đêm hôm đó dì lại bị tiếng khóc từ phòng bên làm cho tỉnh giấc. Lúc mà chạy sang thì không phải chỉ một mà là hai đứa cùng khóc. Cây hoa giữ tay của cây hương xong bảo đây là ngón tay của nó. Cây hương sợ quá ngoác mồm ra khóc, nói mãi mà cây hoa chẳng nghe. Cáu tiết dì mới tát cho nó một cái, con bé nghệt mặt ra nhìn dì, xong nó im luôn không khóc nữa. Từ đêm đó dì phải ngủ với cây hoa. Nghĩ lại cái lúc tát đấy mà dì vẫn áy náy, vì chưa bao giờ dì phải đánh nó, con bé vốn rất ngoan. Những ngày tiếp theo cây hoa đi học trở lại bình thường, dì phải đích thân đưa đón nó, còn cẩn thận dặn dò thầy cô bạn bè theo dõi nó, xem có biểu hiện gì khác thường không. Kể là ở chỗ là cây hoa đi học thì bình thường, thầy cô bạn bè bảo nó là vẫn học tốt, kiểu như là khi về tới nhà con bé biến thành một người khác vậy. Dì không mê tín nhưng cũng đã dò hỏi mấy nhà trong tầng chung cư, xem con cái của họ có bị gì không. Kết quả là chả ai bị làm sao hết. Họ còn hỏi ngược lại con dì bị làm sao. Những lúc như vậy dì chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Một hôm hai mẹ con đưa nhau về lúc hơn 9:30 tối. Vì cây hoa phải đi học phụ đạo, vừa ra khỏi cầu thang máy con bé đứng sững lại, nó nhìn về phía đầu hành lang. Dì thấy như vậy mới đánh động vào tay của nó, bất thình lình nó quay sang nói, con ở trên kia. Xong tay của nó miết miết lên cổ, dì thấy hơi sợ sợ, nhất thời cũng không biết hỏi lại như thế nào. Mẹ tìm cho con ngón tay chưa? Đột nhiên nó lồng lộn cả lên, cứ nặng nặng hỏi dì đã tìm cho nó ngón tay chưa. Giọng của nó thề thế mà lúc đó đang là nửa đêm. Dì phải lôi nó vào nhà dỗ mãi con bé mới uống thuốc rồi lên giường đi ngủ. Tưởng là đã yên rồi, nửa đêm gì lại thấy giường có động, hình như là cây hoa vừa dậy. Khác với mọi hôm, con bé không gào thét gì nữa. Trong phòng khá là tối cho nên dì thấy bóng nó mờ mờ. Có tiếng túi bóng vỏ khẽ cứ sột soạt liên hồi, được một lát thì im. Nhưng mà cây hoa không nằm xuống giường ngủ. Dì vừa hỏi vừa với tay bật đèn bàn lên. Đập vào mắt của dì là cây hoa ngồi ở trên giường, đầu chùm một cái túi bóng đen. Nhìn mà dì rút lên sợ hãi, vội vàng giật cái túi bóng khỏi đầu của nó. Cứ nghĩ là con bé thức, ai ngờ hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền. Dì gọi mấy câu mà không thấy nó thưa. Rõ ràng là nó đang ngủ. Giờ thì cây hoa còn bị mộng du nữa. Dì nhất định cho rằng nó bị bệnh chứ không phải là căng thẳng thông thường. Hôm sau lại xin nghỉ học rồi đưa nó đi bệnh viện. Lúc ở bệnh viện, cây hoa hỏi sao lại phải đi khám nhiều thế. Dì bảo nó có cảm thấy trong người mệt mỏi không, đau đớn hay là gặp vấn đề gì về học tập không. Kê Hoa lắc đầu, nó chỉ bảo là dạo này hay mơ thấy một người phụ nữ khỏa thân đứng ở cửa phòng 1101 nhìn vào bên trong, sau đó tự nhiên chạy lên cầu thang, chẳng nói chẳng rằng. Dì hỏi có phải là người ở phòng 1101 không? Kê Hoa nói là không rõ tại không có thấy mặt. Lần đó bác sĩ không bảo con bé bị bệnh gì, chỉ bảo là giảm bớt số thời gian học tập xuống, thư giãn sau giờ học và đi ngủ sớm. Dì bắt cây hoa phải cắt bớt một ca học đi, không cho nó học nhiều như vậy. Công lắm là trượt đại học, không thì trở thành điên dở mất. Nhưng mà tình trạng cũng không cải thiện được là bao. Cây hoa tự nhiên ngứa ngáy khắp người, lúc nào nó cũng gãi tai, cánh tay của nó đỏ lên vì gãi. Bôi cái gì vào cũng không đỡ. Con bé luôn mồm bảo có cái gì đó bỏ trên người của nó. Dì điên đầu vì cái bệnh của cây hoa, kiểu này chắc phải cấm nó học luôn. Bây giờ ở tầng chung cư bắt đầu có thấy mùi lạ, giống như là mùi chuột chết. Cái đêm trước ngày phát hiện ra xác người ở tầng số 13, con bé Hoa lại bị mộng du. Nó ngồi dậy mà tù đầu giường tìm cái gì đó, hình như là không thấy cho nên nó đi ra khỏi phòng. Dì lặng lặng đi theo con bé vào trong bếp lục lọi thùng rác, có tiếng túi bóng vò vào nhau. Dì bật đèn lên, vừa lúc con bé đứng dậy, nó lại chùm cái túi bóng đen vào đầu. Nhìn mà dì phát khiếp lên được. Nhanh tay dì giật ngay cái túi bóng ấy xuống. Cứ nghĩ là nó ngủ, nhưng vừa giật túi bóng ra thì hai con mắt của nó mở thao láo. Dì giật mình a lên một tiếng. Cây hoa mở mồm nói, tìm thấy rồi. Xong hai mắt của nó lộn tròng từ từ nhắm lại. Con bé ngã ra sàn và ngất lịm đi. Dì được phen hết hồn, tưởng con bị làm sao mà hóa ra nó chỉ ngủ thôi. Gần trưa ngày hôm sau, thi thể cô gái được phát hiện trong phòng kỹ thuật rác ở tầng số 13 của chung cư. Kinh khủng nhất là cây xác đó không có đầu và mất cả 10 ngón tay. Rồi khi tìm được thì các phần thân thể còn lại bị giấu trong túi bóng đen. Vứt nó ở dưới sông, dì tôi nghe thấy như vậy thì hãi hùng. Lúc này mới thấy nghi nghi là cây hoa bị ma nhập. Chỉ trong vòng một tuần, dì lập tức chuyển nhà sang nơi khác, cây hoa cũng dần ổn định lại. Nhưng năm đó nó vẫn trượt đại học. Khi kể lại chuyện này, dì tôi vẫn rất sợ. Từ đó đến nay, dì bị dị ứng với tiếng động, đặc biệt là tiếng vò túi bóng. Câu chuyện tiếp theo, những ngày thơ ấu. Tôi năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12 ở thành phố. Tính ra thì chỉ còn mấy tháng nữa là tôi sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Nhưng mà dạo gần đây tôi gặp phải một vấn đề. Bình thường tôi hay học tới khuya, lắm hôm thức đến tận 2 giờ sáng để ôn bài. Và chính xác là từ 3 tuần trước, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người gọi mình. Thật nhiên tôi cho rằng óc của tôi căng thẳng cho đêm mới sinh ra ảo giác như vậy. Tiếng gọi không cố định vào một thời điểm, cứ sau 12 giờ là tôi sẽ nghe thấy. Nhiều lần như vậy thì tôi đâm ra lo sợ. Mấy ngày sau tôi đem chuyện này nói ra với mẹ. Cũng giống tôi, mẹ cho rằng tôi bị căng thẳng quá độ. Cách tốt nhất là để cân bằng lại tâm sinh lý, đó là giảm bớt khối lượng bài tập và cố gắng đi ngủ sớm. Tôi không có phản đối gì mẹ, vì mẹ tôi là bác sĩ, để nghe cũng có vẻ như là một triệu chứng bệnh lý. Nhưng mà hai ngày sau tôi đi ngủ sớm, tình hình dường như tệ hơn. Cụ thể là tôi bị bóng đè và lần nào cũng mơ thấy người vẫy vẫy tay ở ngoài cửa ban công. Tới ngày thứ ba thì tôi bị đánh thức bởi bố mẹ, lúc đó là hơn 3 giờ sáng. Nghe bố mẹ kể lại là vừa rồi khi mà hai người đang ngủ thì có tiếng lạch cạch phát ra ở trong phòng tôi. Tiếng động lớn đến nỗi mà hai người tưởng là trộm cậy cửa vào nhà, cho nên mới tay dao tay súng chạy sang. Vừa bật đèn lên thì thấy tôi đang ú ớ đứng ở cửa. Tay đã mở hết chốt khóa nhưng không bật ra được vì cửa còn có thêm then cài ở dưới. Thế là tôi cứ đứng như vậy mà đập cửa ầm ầm. Đêm đó tôi không dám ngủ nữa. Đến sáng thì mẹ tôi đưa tôi đến viện khám. Kỳ lạ là khám kiểu gì cũng không ra bệnh. Tôi hoàn toàn bình thường. Thậm chí là so với những người đang ôn thi, tôi còn không có căng thẳng bằng. Mấy cô y tá làm cùng mẹ tôi khi đó mới bảo, họ nghe nói là bọn học sinh cuối cấp như tôi sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Mà đấy không phải là bệnh, đó là bị ám. Nếu không tìm cách giải trừ, nhẹ thì tôi chỉ bị điên dở. Còn nặng thì theo như suy luận của mấy cô ấy, chuyện tôi gặp đêm hôm trước là do tôi bị kéo đi. Tức là cái thứ ám tôi đang muốn kéo tôi ngã chết theo nó. Ban đầu mẹ tôi không nghe lời của bọn họ nói. Tới hôm đó vẫn cho tôi uống thuốc đúng liều và bắt đi ngủ sớm. Mẹ tôi còn bảo bố sang ngủ cùng để theo dõi. Chuyện là nửa đêm tôi nói mớ, bố vốn ngủ rất say mà cũng bị giọng nói của tôi làm cho tỉnh giấc. Bố ngóc đầu nhìn sang hỏi cái gì đó. Tôi nghe nói lầm nhầm mấy câu xong đột nhiên cười lên khanh khách. Bố tôi mới ngồi dậy lay vai của tôi, thấy tôi nằm im không có động đậy gì, nghĩ chắc rằng tôi nói mớ. Bố lại nằm xuống, đang định ngủ tiếp thì thấy giường như hơi rung. Chính là tôi xoay người, mặt hướng về phía bố, như là bố kể thì tôi nói. Bố không biết được đâu, con chơi vui lắm. Ôi giời, bố tôi vội ngồi bật dậy, bật đèn lên, xác định 100% là tôi đang ngủ, cạy mắt không chịu dậy. Bố mới rùng mình, cũng phải nói là nhà tôi vô thần. Bố tôi trước giờ không tin vào mấy cái chuyện ma cỏ gì hết, nhưng mà bây giờ tôi bị dọa cho toát cả mồ hôi. Thế là sáng ngày hôm sau bố tôi nói với mẹ, hai người tức tốc đến viện hỏi thăm mấy cô y tá, xem tàu hỏa nhập ma rồi thì phải làm cách nào. Họ mách cho mẹ tôi đến một nhà ở Bắc Ninh gọi là nhà cậu Tài, nhưng đây thực chất là một người phụ nữ, gọi vậy là bởi cô ấy được ăn lộc cậu. Tìm được nhà đã khó, muốn được cậu nâng đỡ che chở vuốt ve thì còn phải gian nan hơn nữa. Người ta đến điện của cậu Tài đông như đi hội. Nhà tôi lặn lội từ thành phố xuống mà ngót một tuần mới được cậu gọi vào. Kể thì cũng hay lắm, không cần ghi sớ hay là dâng lễ ngài gì cả. Cứ đến ngồi ở ngoài cửa chẳng ai bảo ai, tự nhiên sẽ có người ở trong điện gọi vọng ra. Đúng cả họ cả tên mẹ con tôi. Bà là cậu hôm nay khi mà khai quang triệu hai mẹ con vào trong hậu điện. Tôi lần đầu vào một nơi đậm chất tâm linh cho nên có phần bỡ ngỡ, còn thấy hơi run rẩy. Có điều cậu Tài trông uy nghiêm nhưng không giữ như tướng bên ngoài. Cậu chỉ bảo mẹ con tôi ngồi xuống sập và bắt đầu hỏi chuyện. Chủ yếu là cậu Tài hỏi, cậu biết lý do mẹ con tôi tới đây. Xong biết luôn tôi đang học lớp mấy rồi cả chuyện tôi gặp như thế nào. Nói chung thì cậu Tài như người rời, hỏi cái gì cũng đúng chóc, khiến cho cả tôi và mẹ đều hết sức ngạc nhiên. Sau cùng cậu chỉ tôi mà nói, còn ham chơi quá, ngày xưa con theo người ta, bây giờ người ta theo con. Cậu kệ đấy, liệu mà về làm lễ trước ở đâu thì giờ về đó mà giải. Ấy tức là chuyện của tôi cậu tường tận lắm, nhưng mà nhiệm vụ của cậu là đưa đường chỉ lối chứ không phải là xử lý giúp tôi. Vì thế tôi vẫn phải đi một chuyến về Thái Bình, quê nội tôi ở đó. Hồi còn nhỏ bố mẹ đi làm ăn xa cho nên để tôi về với ông bà. Nơi mà cậu Tài nhắc đến chính là mảnh đất tôi gắn bó suốt nhiều năm tuổi thơ ấu. Vì sao tôi lại đoán ra ngay như vậy? Đơn giản lắm. Từng có một chuyện xảy ra vào mùa hè năm tôi 6 tuổi. Nếu không vì cậu Tài khơi lại, thì tôi đã không biết tại sao bây giờ mình lại bị ám. Ngày nhỏ tôi có chơi cùng với một đám trẻ con cùng xóm. Chúng có rất nhiều trò hay, bắn bi, đánh đáo, thả diều, trêu chó. Và tôi cũng nhớ người đầu tiêu dùng mấy trò này là thằng Khang. Có một lần tôi chơi với bọn thằng Khang, bị om nhiều quá đến mức tức mình quay ra cự lại bọn nó. Kết quả tôi với thằng Khang đánh nhau. Hôm đấy lại đúng là ngày mẹ từ thành phố về chơi. Nghe có đứa kể tôi đang đánh nhau, mẹ lập tức ra túm cổ của tôi về. Đi ngang qua cái lò mổ lợn cũ, mẹ kéo tôi luôn vào đó, nhốt lại cho chừa cái thói đánh nhau. Trời bây giờ đã gần tối, trong lò mổ lợn bỏ hoang chả có cái gì ngoài cái bể nước và cái sàn đỏ quạch tiết lợn khô. Tự nhiên trong cái bể nước chứa đọng có tiếng bì bõm. Vì có tới 5-6 bể như vậy cho nên tôi không biết là tiếng phát ra từ chiếc bể nào. Đang nhòm ngó thì bỗng tiếng lợn kêu ét ét từ sâu bên trong lò mổ vọng lại. Tôi đứng ở cửa lò nhìn không tới cuối phòng vì ở đây rất tối. Tiếng lợn rít lên như là đang bị chọc tiết làm tôi xón đái. Tôi vội vàng đập cửa gào khóc gọi mẹ ở Mỹ. Gọi một lúc lâu thì mẹ mở cửa cho tôi. Lúc đấy mẹ tôi nhốt tôi vào trong lò mổ rồi chạy sang chợ mua một ít hoa quả về thắp hương. Thế tôi nước mắt nước mũi đầm đìa mà buồn cười. Nghe bà nội bảo là trong lò mổ lợn đó có ma lợn, chẳng biết là ai đã bị ma lợn trêu chưa. Chứ tôi thì đã bị trêu rồi. Cũng vì thế mà từ đó về sau tôi chừa hẳn cái thói đánh nhau. Là một lần khác tôi chơi đá quả bưởi với bọn thằng Khang. Đang đá thì quả bưởi lăn vào bụi tre cạnh ao. Tôi đuổi theo qua bụi tre. Lúc gần tới được quả bưởi ở rìa ao, tự nhiên có tiếng quang quắc ở sau lưng làm cho tôi giật mình. Từ đầu có một con ngan trắng lao đến mổ tôi lia lịa. Tôi hù nó càng mổ ác, còn đuổi dí tôi rìa ao lên bụi tre. Con ngan đó chạy vào trong bụi xong không thấy đầu nữa. Mắt tôi trông thấy nó chạy ngang sau lưng của mình, thế mà vừa bước đến bụi tre thì đã mất. Tôi tay không lên kể với bọn thằng Khang, chúng nó bĩu môi rồi kéo nhau qua bụi tre mà nhặt quả bưởi. Tôi về nhà hỏi bà nói là lần sau không được đi một mình chạy xuống đó. Chỗ bụi tre đó trước giờ toàn chôn lông ngan, chắc là tôi bị ma ngan trêu. Phải công nhận là tôi hay dây vào mấy cái oái om, thành ra bọn thằng Khang cứ chê tôi là cái thằng nhát chết. Đỉnh điểm là vào một lần tôi với bọn thằng Khang chơi đổ ba tên ngoài cánh đồng. Tôi rất hay bị om, sợ tới lúc nhá nhem mà tôi vẫn phải đuổi. Lúc đó vừa mệt vừa cáu, tôi cứ thục mạng mà đuổi. Đứa chạy cũng dai sức, tới khi chỉ còn cách một sải tay, tôi nghiến răng với đến. Bỗng có tiếng người gọi giật lại phía sau. Quay đầu nhìn lại tôi thấy bọn thằng Khang lố nhố chạy tới. Có mấy thằng hỏi tôi chạy đi đâu mà ra đây. Tôi chỉ về phía trước bảo là đuổi theo một thằng. Nhưng mà ở đó toàn là mồ mả. Thì ra kia là nghĩa địa xã, không thấy bóng ma nào cả. Lúc đó tôi không biết mình bị gì. Nếu tôi biết thì không để đến nỗi mà xảy ra chuyện kia. Chuyện kia mà tôi nhắc đến nó xảy ra vào chính mùa hè năm tôi 6 tuổi. Năm đó tôi vẫn còn mải miết đuổi theo bọn thằng Khang, chỉ bắn bi đánh đáo thả diều chiêu chó với bọn chúng. Cho đến một ngày thằng Khang rủ tôi ra bờ sông để đào tổ chuột. Tôi không sợ chuột, nghe nói thịt chuột ngon nữa, cho nên vừa bị thằng Khang rủ tôi lập tức đồng ý. Nhóm của tôi có cả thầy 5 thằng. Trời chiều nắng chói chang, không mũ không áo, cả bọn kéo nhau ra bờ sông. Đứa cầm lồng, đứa cầm thuồng. Cứ đi vòng quanh bờ sông, thấy cái lỗ nào to cỡ nắm tay thì thụi vào. Tôi đi cùng với thằng Khang, trong nhóm không có ai máu liều bằng nó. Lỗ nào nó cũng thọc thuồng. Mấy chỗ rìa sông nhiều tổ rắn chuột lẫn lộn, thằng Khang phải thụi cả cánh tay vào trong. Tôi đứng sau nó, nhiều lúc tưởng nó nhào xuống sông luôn. Thế một quãng tôi thấy nước ở đó sụt bỏi lăn tăn, đoán là có tổ con gì ở bên dưới. Tôi liền gọi thằng Khang rồi chỉ cho nó. Hai đứa vừa đứng ngé vào một mô đất rìa sông thì đột nhiên có một quãng xa đó sạt xuống, cả mảng đất trôi vào trong lòng sông, kéo tôi và thằng Khang rơi theo. Lúc vùng vẫy ở dưới nước, chân của tôi còn đạp vào đống gì đó bầy nhầy như là bùn nhão. May mà tay còn bám được vào đám rễ cỏ cho nên không bị nốn xuống quá sâu. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh tiếng kêu cứu ngạt nước của thằng Khang. Giọng của nó bị tiếng ý oạp làm cho biến dạng. Mỗi câu đều không tròn vành rõ chữ, nhưng mà tôi nghe thấy tên của mình ở trong đó. Thằng Khang chít đuối, người ta bảo là nó bị ma nam bắt phải làm lễ ở bờ sông để dẫn hồn về nhà. Năm đó tôi còn quá nhỏ để biết thế nào là áy náy. Và lại bố mẹ tôi sau khi biết tin đã lập tức chuyển tôi lên thành phố. Thường làm như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ thằng Khang bằng cách nào đó vẫn về tìm gặp tôi. Mẹ tôi làm theo thủ tục của người làng ở đây, vì cũng hay có người chết đuối cho nên đình chùa luôn sẵn sàng mở khóa lễ để cầu siêu cho các vong chết đuối. Chỉ trùng nguyên một ngày, đốt thuyền rồng, sau cùng là thả đèn trời để mong cho vong chết đuối được thanh thản mà siêu thoát. Đấy là tôi nghe mấy người làm trong chùa nói như vậy. Tới khi khóa lễ kết thúc, tôi lại quay về điện của cậu Tại trình và tạ lễ. Lần này nhà tôi được triệu vào sớm lắm. Cậu hỏi một hai câu xong gật gù cho mẹ con tôi về, coi như là xong xuôi hết tất cả. Tất cả quá trình tôi kể ngắn gọn, vì dù trực tiếp tham gia nhưng mà tôi không hiểu rõ, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Việc tôi làm nhiều nhất là trong thời gian đó là đội một chiếc khăn đỏ và ngồi đỡ mâm bồng ở trên đầu. Tôi đã tin là mình không còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa, cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Đúng là tôi không nghe tiếng thì thào ở bên ngoài đường vọng lại, thay vào đó là tiếng gọi sát ở bên tai. Huy ơi!